Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 800, 12.345.678.910.02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt kêu hình trưởng quầy tìm những người phụ nữ như vậy, yêu cầu thành thật tin cậy, an phận thủ thường đứng đắn, trải qua một đoạn thời gian quan sát trước, sau đó mới để các nàng vào phòng hậu viện nội trướng, giúp đỡ đại tiểu thư các nàng tính toán sổ sách. Nay đại tiểu thư đã lớn, lão phu nhân không cho nàng tùy tiện xuất môn, phải ở nhà tự may áo cưới cho mình. Tầm tiểu thư bởi vì chân đi lại không tiện, tuổi cũng còn nhỏ, muốn đi ra ngoài, lão phu nhân cũng không quá câu nệ trói buộc, còn cổ vũ nàng qua lại với Tô Mạt nhiều hơn nữa, giúp đỡ Tô Mạt làm chút ít chuyện. Hiện tại Tô Việt đang bận bịu chuyện tiến vào thị mẫu tư, hiện nay Hương Lâu chỉ có Tô Hinh Nhi thường đến. Thấy Tô Mạt cùng Hoàng Phù Cần tiến vào, Tô Hinh Nhi vội buông chiếc bút được làm bằng lông sói xuống, đứng dậy hành lễ. Hoàng Phù Cần thật ra trong lòng rất giật mình, tuy rằng mặt ngoài không lộ ra, trong trí nhớ hắn Tô Hinh Nhi với Tô Mạt đó là hai thế bất lưỡng lập. Mỗi lần không phải là châm chọc khiêu khích thì là trợn mắt với nhau, hoặc là quấy rối, hoặc là ghen tị. Tóm lại tuyệt đối sẽ không xuất hiện sắc mặt hòa nhã. Hiện tại nàng ta thế nhưng lại đang ở Hương Lâu hỗ trợ. Mạt nhi của hắn rốt cuộc là một tiểu ma nữ như thế nào? Thế nhưng có thể đem từng kẻ địch một thu phục dưới trướng mình. Quả thực làm cho hắn rất giật mình. Tô Mạt đã tiến lên kéo tay Tô Hinh Nhi nói chuyện, nha đầu thanh tú hầu hạ trong nội viện Hương Lâu đã tiến lên dâng trà. Hoàng Phù Cần cũng không uống trà, lững thững đi trong sân tùy tiện đi dạo một chút. Tô Hinh Nhi theo cửa sổ liếc mắt nhìn hắn, khả năng bởi vì nguyên nhân mình cùng Tô Mạt quan hệ tốt lên, Hoàng Phù Cần đối với nàng tựa hồ cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Trước kia mỗi lần thấy hắn, hắn đều dùng một loại có thể đem người ta đông cứng lại nhìn nàng, lần này thế nhưng. Nàng mỉm cười, nói với Tô Mạt, ta vừa học được cách tính sổ chi tiết, chỉ sợ làm không tốt. Người giúp ta nhìn xem, quản lý và làm sổ ở Hương Lâu, đều là thông qua Tô Mạt cải cách rất khác so với truyền thống. Đương nhiên, vì không muốn quá khác người, sổ sách ở ngoài quầy vẫn y như cũ. Nhưng sổ sách đưa cho nàng kiểm tra nhất định phải đơn giản, vừa xem là hiểu ngay. Chỉ dùng bảng biểu loại cải cách phân loại, dựa theo thu chi, thời gian, hạng mục. Để ghi chép lại, tuyệt đối không thể hiện ra cái loại như năm Bính Tuất 18 tháng 3 giấy thu bạc 74.509 lượng 5 tiền 4 xu 4 hào giống như vậy, trên một trang giấy chỉ ghi lại được có hai đơn hàng vừa khó thanh khoản, lại tốn thời gian. Cách chương.